Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 155, đại chiến. 8. Di Lăng quận thành, quận thủ phủ, Sử Nghiêm cau mày, đi vào trong hoa viên. Sử Nghiêm sau lưng, mấy tên hộ vệ đi sát đằng sau. Tùy hành còn có Sử Nghiêm cận thần, phủ thái thú mưa hoa phấp phới, cao đường sảnh các trồng chất. Bên trong lâm viên cũng rất rộng lớn. Đây là mười mấy năm qua phá hủy xung quanh rất nhiều nơi ở mới lấy tạo nên tới quy mô. Không nói những cái khác, riêng là trong hành lang dùng chính là hoa văn tinh tế tỉ mỉ mây mộc. Cách đó không xa còn có một hồ đình đài lầu các dấu ở trong bóng cây, lộ vẻ rất cao phẩm vị, lộ ra cao hoa khí tức. Đáng tiếc, dạng này hoa trạch chỉ sợ không thuộc về mình. Sử Nghiêm âm thầm nghĩ, đảo mắt chính là mười mấy năm. Mấy ngày này, thật cùng mộng đồng dạng, khiến cho hắn có ý nghĩ này. Đúng trước đây không lâu chiến đấu Thục quân danh bất hư truyền. Khi Thục thủy quân lấy Nghiêm Cẩn chiến trận phóng tới Di Lăng nước thuyền, tạo thành một mảnh đại hỏa cùng tiếng kêu thảm thiết, giờ khắc này canh giữ ở Di Lăng quận thành bên trên quan chiến quận thủ Sử Nghiêm đã sớm giật mình. Nói thực tế, đất Thục thống nhất quá nhanh, Thục quân thanh danh cũng không tính lớn, chủ yếu là không có quá nhiều chiến đấu, mà lại từ xưa đến Thục quân sức chiến đấu cũng không tính thứ nhất lưu. Đất Thục thống nhất có 17 quận, không phải không biết, chỉ Thục quân chiến tích không nhiều. Mà lại đất Thục trải qua mấy chục năm trước đại loạn, nhân khẩu từ 500 vạn biến thành 150 vạn, khiến người có chút khinh thị. Cho dù biết Vương Hoàng Nghị tại đất Thục huấn luyện một nhóm thủy quân, đất Thục thủy quân nhỏ yếu, có rất ít người được chứng kiến Vương Hoàng Nghị chi này thủy quân chân chính thực lực. Đối với chi này thủy quân, Sử Nghiêm cũng không có để ở trong lòng. Tại cái này Di Lăng quận thủ Sử Nghiêm xem ra, đất Thục sĩ tốt vốn là tương đối mềm yếu, thủy sư lại có thể mạnh được đến mức nào? Thủy lính đông tây cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể huấn luyện ra. Những năm gần đây chưa từng nghe nói qua đất Thục xuất hiện qua cái gì cường hãn thủy sư, sợ là chỉ một đám góp đủ số ra lục địa sĩ tốt thật có thể đến trên lục địa. Hắn còn có thể sẽ lo lắng một chút, nhưng mình lại có một chi thủy quân có thể đủ tại trên nước ngăn cản. Cái kia còn có sợ gì chi? Sử Nghiêm vạn không nghĩ tới, Thục quân sức chiến đấu hào không kém cỏi chính quy Kinh Châu. Hơn 20 đầu chiến thuyền, chỉ một canh giờ, liền tan tác. Tuy có không ít Di Lăng sĩ tốt nhảy cầu chạy trốn, nhưng chết trên thuyền binh sĩ vẫn không phải số ít. Chỉ một trận sẽ phá hủy Di Lăng quận những năm gần đây bồi dưỡng lên thủy quân căn cơ. Trong hoa viên, tháng 2, cỏ cây nhiễm lên chút xuân sắc, chỉ có hạnh hoa đang lúc mở rực rỡ nhất thời tiết. Nở rộ lúc hạnh hoa, diễm thái kiều tư, phồn hoa lệ sắc, yên ly vạn điểm, chiếm hết gió xuân. Mà trong hoa viên, thậm chí thành liệt trồng hơn 10 năm trở lên lão cây hạnh, tư thái cứng cáp, quan lớn nhánh rủ xuống, thực tại bên cạnh cái ao, ở trong nước hình thành cái bóng, hồng vân đoá đoá, phi thường hùng vĩ động lòng người. Cùng lá liễu tương hỗ chiếu rọi, hạnh hoa nụ hoa chớm nở, đoá đoá đỏ tươi, theo cánh hoa mở rộng, sắc thái từ nồng dần dần chuyển nhạt, đến tạ hạ thấp thời gian liền thành tuyết trắng một mảnh. Đạo bạch phi chân bạch, ngôn hồng bất nhược hồng, thỉnh quân hồng bạch ngoại, biệt nhãn khán thiên công. Sử Nghiêm tưởng, lúc này đến cái đình, hộ vệ ở lại bên ngoài thủ hộ. Sử Nghiêm ngồi lên tòa, đối với cùng nhau tiến đến hai người nói, hai người các ngươi cũng vào ngồi. Hai vị ăn mặc kiểu văn sĩ thần tử ứng tiếng vâng, ngồi xuống. Lúc này, hai tên nha hoàn tiến đến, mặc váy trang đi tới dâng trà. Thật sự nghĩ không ra, Thục Quân vậy mà như thế lợi hại. Hai người các ngươi nói một chút, chuyện tới hiện tại, kết cuộc như thế nào mới là thượng sách? Sử Nghiêm thở dài một tiếng, hỏi, cũng không thể chính mình chủ động đưa ra. Lại nói, trong lòng hắn còn có chút do dự. Đối với đầu hàng đãi ngộ, hắn cũng không lo lắng. Đất Thục thống nhất chiến chung, cái này cũng không có kiên quyết ngoan cố chống lại thái thú. Đều quan mặc cho chức vụ ban đầu, chỉ rất có thể điều nhiệm quận khác. Đây chính là hắn có chút không thôi nguyên nhân. Kinh doanh vài chục năm quận thành cùng phủ đệ, hạ tọa hai người nhưng không biết chúa công tâm ý. Liếc mắt nhìn nhau, đều do dự. Sử Nghiêm thấy tình cảnh này, hỏa khí dâng lên, đề danh hỏi, Tôn Lưu, người trước nói đi ngươi cách nhìn. Tên là Tôn Lưu Văn Thần nghe được mình bị chúa công điểm danh, đành phải đứng người lên, hướng lên trên thủ Sử Nghiêm vừa chắp tay. Chúa công, Thục Quân mặc dù dũng mãnh, lại cũng không tàn bạo. Đến lúc này, cũng chưa hẳn không có hòa hoãn chi cục. Ý của ngươi là nói, để bản quận quy hàng Thục Quân. Quận thủ Sử Nghiêm đứng người lên, chắp tay sau lưng, tại chỗ bước đi thong thả cất bước tới. Một hồi lâu lắc đầu, không ổn, không ổn. Vương Hoàng Nghị mặc dù bình định đất Thục, có chút căn cơ uy vọng, so với cái khác mấy chư hầu đến, vẫn là có chênh lệch. Quy hàng với hắn, này quyết tâm, không tốt xuống na. Chúa công, Vương Hoàng Nghị mặc dù quật khởi muộn, nhưng cha tại đất Thục từng là đệ nhất chư hầu. Căn cơ không cạn, Vương Hoàng Nghị kế thừa vị, ngắn ngủi mấy năm, liền nhất thống đất Thục. Tuy có mưu lược chi công, cũng bởi vì thực lực cường hãn, mà lại hiện tại binh lâm thành hạ, coi như có thể chống cự bao lâu. Một khi đại quân ép quân, một tên khác Văn Thần nhắc nhở, để Sử Nghiêm lông mày ra vẻ nhăn lại tới. Hàng ai, đều như thế. Sử Nghiêm tuy là triều đình thân phong quận thủ, lại không cái gì trung quân ái quốc ý nghĩ. Có thể ăn ổn ở tại mặc cho, qua khoái hoạt mới là mục tiêu của hắn. Thật quy hàng, chọn tốt quy hàng đối tượng, cũng có giảng cứu, đối với trạch địa phú quý không bỏ là một mặt, càng quan trọng hơn đúng, cũng không muốn hôm nay mới quy hàng người khác, ngày sau bị một cái khác chư hầu diệt môn. Để bản quận suy nghĩ lại một chút, báo, để hắn tiến đến, bẩm báo chủ thượng. Có Thục Quân thuyền nhỏ cập bờ, nói là Thục Quân phái tới sứ giả, muốn gặp chủ thượng. Ở thời điểm này, một viên quân sĩ phi tốc tiến vào quận thủ phủ, đến Sử Nghiêm trước mặt, nhanh chóng quỳ gối, trong miệng bẩm báo nói, lúc này, Thục Quân phái tới đặc sứ tới gặp bản quận. Sử Nghiêm sắc mặt u ám, nhìn qua phía dưới quân sĩ, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Đây coi là cái gì? Trước võ lực uy hiếp, lại nói uy hiếp. Sử Nghiêm hai tên tâm phúc liếc nhau, không khỏi đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc, đồng thời còn có một tia mừng thầm. Có khả năng thật không muốn cùng Thục Quân là địch. Sử Nghiêm dưới trướng, không có gì có thể cùng Thục Quân đại tướng chống lại nhân vật. Ngày bình thường cậy vào đường sông cùng kiên cố thành trì, tại Thục Quân tiến công, cũng không thể duy trì bao lâu. Trong truyền thuyết Thục Quân là có máy bắn đá loại lớn. Giờ phút này, nghe nói Thục Quân phái tới sứ giả muốn gặp Sử Nghiêm, hai người trong mắt đều hiện lên một đạo dị sắc. Chúa công, đã Thục Quân phái tới sứ giả, không bằng gặp hắn một lần, nhìn xem đến cùng cần làm chuyện gì. Tôn Lưu thật nhanh tiến đến Sử Nghiêm bên cạnh, thấp giọng nói, Tôn đại nhân nói cực phải, dù sao gặp một lần cũng là có thể. Lại nói Thục Quân hung hãn như vậy, nếu tùy tiện cự tuyệt, chẳng phải là đoạn lại cuối cùng đường lui. Một người khác cũng trong miệng nói đến, là như đối phương đưa ra để bản quận quy hàng. Sử Nghiêm hơi chần chờ một chút, chúa công phải biết, Thục quốc công đúng đất Thục chi chủ, Di Lăng chỉ một quận, tức cuối cùng quy hàng Thục quân, chúa công cũng sẽ không bị người chế nhạo, lấy một quận chống cự đất Thục, cho dù Thục quốc công bản nhân cũng làm không được điểm ấy. Huống chi đối phương phái tới sứ giả, vào lúc này cùng bọn ta trao đổi, còn có thể thăm dò đối phương tâm ý, Tôn Lưu tiếp tục khuyên nói. Sử Nghiêm vốn là có chút tâm động, tưởng tượng, đúng là như thế, đất Thục nhiều như vậy chư hầu, đều thuộc về hàng Vương Hoàng Nghị, hiện tại Vương Hoàng Nghị là một Thục lớn chư hầu, chính mình là quy hàng hắn, cũng chưa chắc không thể tiếp tục ở chỗ này đảm nhiệm quận thủ. Đương nhiên khả năng này tính không lớn, coi như điều đi khác quận, tiếp tục lưu lại quan chức, đi theo ai, không phải cùng, như thế, cũng được. Sử Nghiêm vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, nước yếu không ngoại giao. Sử Nghiêm tuy là Di Lăng quận thủ, trên khí thế yếu đi một mảng lớn, theo hắn một tiếng, mời Thục quân sứ giả tiến đến, một vị thân hình cao lớn, sắc mặt cương nghị, lại dẫn một chút thanh niên tuấn tú, từ bên ngoài nhanh chân đi vào, ở sau lưng hắn, đi theo mấy tên người hầu, đều ở trên người ngày gót, về mặt khí thế, Lữ Túc Hải vừa có mặt, liền để đối phương âm thầm giật mình, thầm nghĩ, đất Thục quả nhiên nhiều tuấn kiệt, tùy tiện lôi ra một, đều không tầm thường. Thục quốc công phó vệ tướng Lữ Túc Hải, phụng nhà ta đô đốc chi mệnh, đến đây cùng sử quận thủ trao đổi chuyện, hướng ra đón người vừa chắp tay, giọng nói không kiêu ngạo không tự ti, khí độ trầm tĩnh, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Vương Hoàng Nghị thủ hạ đều dạng này quan viên, cũng khó trách có thể tại trong vòng mấy năm liền đã bình định đất Thục. Hóa ra Lữ đại nhân, mời trước nhập tòa. Sử Nghiêm vốn là đại tộc xuất thân, đối với dạng này nho nhã chi sĩ, từ trước đến nay thái độ không tệ. Nói thực tế, Lữ Túc Hải phân tích đại thế cũng không có bao nhiêu lạ thường chỗ. Đơn giản chính là nói đất Thục nhất thống, bao nhiêu cường đại, hiện tại trận chiến mở màn thất bại, 7000 thủy sư chưa chắc có lực lượng đánh hạ quận thành. Nhưng chỉ cần viện quân đến, quận thành tất, khi đó, chỉ sợ liền không đồng dạng, những lợi hại phân tích cũng không phức tạp, là Sử Nghiêm vẻ mặt vẫn là ngưng trọng. Đây chính là át chủ bài, rất nhiều trong lịch sử mưu sĩ thuyết khách đánh đâu thắng đó. Trên thực tế tìm hiểu kỹ càng một chút, đều thừa dịp thắng lợi hoặc là cường đại đại thế đến thu hoạch được thành quả. Nhỏ yếu khuyên hàng cường đại, từ xưa không có nghe thấy. Căn cứ Lữ Túc Hải giải thích, đơn giản là quy hàng Thục quân, còn có thể tiếp tục lưu nhiệm nơi đây là quận thủ. Đây là trước Vương Hoàng Nghị nói qua, đương nhiên về sau chuyển tới quận khác nhậm chức, hoặc là cao thăng, liền không cần nhiều lời. Lữ Túc Hải nói rất đơn giản, nhưng lại rất rõ. Lữ Túc Hải cùng Sử Nghiêm lần này trò chuyện, chỉ dùng không tới nửa canh giờ. Song phương coi như trò chuyện vui vẻ, Sử Nghiêm sẽ đồng ý xin hàng. Lúc đầu tại lúc này, liền kết thúc. Lữ Túc Hải hỏi Sử Nghiêm, lấy gì công cầu hàng? Sử Nghiêm khẽ giật mình, giao ra hộ tịch dịch kỳ. Không được sao? Lữ Túc Hải nói, đây chỉ là bản phận, vẻn vẹn bảo đảm quan chức. Nhưng bây giờ quốc công nhân tài càng nhiều, coi như bảo đảm quan chức, cũng không có công lao. Sử đại nhân dù cho già rồi, há không vì tông tộc kế? Sử Nghiêm tưởng nghĩ, nói, ta là quận thủ mười mấy năm, còn có chút huy vọng, nguyện trấn an quy hàng. Trong vòng mấy tháng tất làm toàn quận trên dưới tận phục quốc công. Lại nói, trong tộc đại hộ, ta có thể khiến cho bọn hắn quyên tiền quyên vật. Lữ Túc Hải nói, chuyện này có thể khiến chúa công vui sướng, nhưng lại còn chưa đủ. Sử Nghiêm hỏi, có gì dạy ta? Lữ Túc Hải nói, chúa công đã xuống Di Lăng, chí tại Kinh Châu, Sử đại nhân tại Kinh Châu mười mấy năm, tất có nhờ vào chúa công. Nếu ở phương diện này bỏ công sức, chúa công tất coi trọng mấy phần. Sử Nghiêm nghe, trong lòng một rộng, hoàn toàn chính xác. Mình tại Kinh Châu có là nhân mạch cùng quan hệ, ở phương diện này trợ giúp Vương Hoàng Nghị, tự nhiên sẽ đưa đến người khác khó mà lên tác dụng. Kinh Châu chi thần, ngoài ta còn ai? Sử Nghiêm nghĩ như vậy, trong lòng vui mừng, làm thế tiệc mời Lữ Túc Hải uống rượu. Ngày kế tiếp, mà tại Lữ Túc Hải đi ra Di Lăng quận thành, chẳng mấy chốc, quận thủ Sử Nghiêm liền mở rộng cửa thành, nghênh đón thục quân vào thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?